Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 12, kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Gia Hân đến lớp sớm hơn mọi khi, lý do thì cô cũng không biết, chắc có lẽ hôm nay trời sẽ có dông bão. GS, dự báo thời tiết NS hăng, nay trời nắng đừng có xạo nhá. TG, dạ em quên. Hôm qua leo núi cô ta cố tình tựa vào vai Minh Huy ngủ đó. D1, còn ngủ trên lưng cậu ấy nữa. D2, hôm qua cô ta đi lung tung bắt Minh Huy phải đi tìm người. Cậu ấy ướt hết vì mưa. D3, không biết cậu ấy có bị cảm không nữa. D4, cô ta thật chẳng ra gì. D5, la, la, lại là NS, lời bàn tán của bọn con. Gái, ngoài ăn versus 8 ra thì con, chuyện gì để làm nữa. Gia Hân bỏ ngoài tai những lời nói không hay đó, tiếp tục. Bước vào lớp, cô bước nhanh tới bàn học của mình, cúi xuống nhìn ghế, nhìn vào. Hộc bàn, đúng như cô nghĩ, trong hộc bàn của cô toàn là xác chuột rán, sâu và có. Cả rắn nữa, nhìn thấy ghê, cô đã quen với việc này rồi. Bọn con gái không cảm, thấy nhàm chán khi bày ra những trò vô bổ này sao? Gia Hân ngán ngẩm thu dọn mấy thứ gớm ghiếc đó rồi sau đó lại lót giấy vào hộc bàn xem như chưa có chuyện. Gì, Gia Hân một chút bực tức cũng không biểu lộ. Bọn con gái thấy vậy quyết, định bày ra nhiều trò hơn. Minh Huy bước vào lớp nhìn thấy Gia Hân ngồi đó anh. Lo lắng vội đến gần cô. Chân cậu sao rồi, cậu có mệt không? À không sao, chân tớ đi được rồi. Cậu có bị cảm không? Gia Hân không lạnh lùng với Minh Huy nữa. Tớ không bị cảm, cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ. Minh Huy mỉm, cười tỏa nắng, tớ mới là người phải cảm ơn cậu. Cảm ơn và xin lỗi vì hôm qua đã vô ý ngủ trên lưng cậu. Gia Hân gãi đầu trông đáng yêu vô cùng. Không sao, miễn cậu thấy thoải mái là được. Minh Huy, úp cầm, Gia Hân mỉm cười trong đầu thầm nghĩ. Đúng là, Minh Huy có khác rất tốt bụng, dịu dàng với mình. Tối qua cô đã suy nghĩ kỹ, Minh Huy không có lỗi trong chuyện này, với lại anh rất dịu dàng với cô, có lẽ anh thích cô thật. Cô sẽ không lạnh lùng với anh nữa, sẽ trân trọng tình yêu mà mình có. Vậy để cảm ơn cậu tớ sẽ bao cậu uống trà chanh nhé. Gia Hân mở lời, cô quyết định sẽ mới Minh Huy đi ăn, nhân tiện đồng ý làm bạn gái với anh. Chiều nay tớ bận rồi, xin lỗi nhé. Minh Huy, ô cầm không sao. Gia Hân hơi thất vọng, chiều mai đi, mai tớ giả. Minh Huy đưa ra ý kiến. Ô cầm, cũng được. Gia Hân đồng ý mặc dù trong lòng có chút không vui. Đến giờ ra chơi, Gia Hân lại chạy đến phòng hội trường gặp Thiên Long, người cô cho là máu lạnh đáng ghét nhất trên đời. Đọc SDT của cô đi. Thiên Long nhìn Gia Hân. Hả, Gia Hân, có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cô. Thiên Long giải thích. Ô cầm, tôi thật sự không nhớ số của mình. Gia Hân, nói mắt không dám nhìn Thiên Long. Cô đùa tôi, chắc ngay cả số mì mà cũng không nhớ. Thiên Long, bực mình, tôi nói thật mà. Gia Hân vẻ mặt không một chút gian dối, Thiên Long thật sự bực mình với người con gái này, cô làm. Anh không thể tin nổi trên đời lại có người trí nhớ kém đến vậy, hay là vì cô không thèm nhớ số của mì. Đây là số của tôi, cô lưu vào đi. Thiên Long nói rồi đưa cho cô một tờ giấy. Gia Hân không vui vẻ gì giật lấy tờ giấy, lấy đờ ti ra bấm số. Nhấn lưu, sao quả tả, miệng Gia Hân cười tinh nghịch sau đó nhấn gọi. Không lâu sau chiếc iPhone của Thiên Long đã reo lên liên hồi, anh nhấn kết thúc cuộc gọi và lưu số. Quả chanh, hai người tuy lưu tên khác nhau nhưng có cùng một ý nghĩ. Rằng đối phương xui xẻo và không tốt đẹp gì. Được rồi, hôm nay tôi sẽ kiểm tra kiến thức của cô. Thiên Long đầy ý gian xảo. Anh đùa sao, hôm qua tôi mới đi leo núi tới tối mới về được. Thời gian đâu mà đọc mấy quyển sách anh đưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Hân nhìn Thiên Long bằng ánh mắt thân thiện, tôi không quan tâm, tôi đã nói thì sẽ làm và giờ là lúc thực hiện điều đó. Thiên Long khẽ nhếch mép, anh thật quá đáng. Gia Hân vẻ không phục, ngồi xuống hay là đứng như vậy? Thiên Long ý cười cợt hiện rõ trên mặt anh. Gia Hân tức đến nỗi phồng má, mặt đỏ cả lên. Cô thầm nghĩ, xem như hôm nay mì gặp phải tên điên vậy. Sau đó ngồi xuống ghế, liếc con người đang ngồi vẻ mặt đắc thắng. If only he could read what was lying deep down in roses, had he would have offered her me empathy, the very thing that she needed at that moment, said Florian regretfully. Ah, Florian wishes he had been able to read what was lying deep down in rose, had he would have offered her his empathy, the very thing that she needed at that moment. B. Florian wishes to have been able to read what was lying deep down in rose, had he would have offered her his empathy, the very thing that she needed at that moment. C. Florian with his hair cut red what was lying deep down in Rose. H. He would have offered her his sympathy, the very thing that she needed at that moment. D. Florian with his story what was lying deep down in Rose. H. He would have offered her me empathy, the very thing that she needed at that moment. Thiên Long đọc rõ, ràng từng câu từng chữ phải nói trình độ tiếng Anh của anh rất chuẩn. Câu A hả, ra hân, chọn đại một câu vì môn gì chứ môn tiếng Anh cô mù tịt. Sai, là câu C mới. Đúng, Thiên Long cốc vào đầu ra hân một cái rõ đau khiến cô khẽ kêu lên một. Tiếng, A quyển tiếng Anh này, cô không thèm đọc sao? Thiên Long nhìn ra hân tay đưa ra trước mặt cô quyển. Sách dày cộm 1000 bài tập tiếng Anh, chưa đọc chứ không? Phải không thèm đọc, Gia Hân giải thích, nêu một vài nét về họa sĩ Pablo Ruiz Picasso. Thiên Long nhìn Gia Hân. Hả, Gia Hân nghệt, người cô không hề biết họa sĩ này. Sao, cô chưa đọc quyển này à? Thiên Long nói tay cầm quyển các họa sĩ nổi tiếng thế kỷ 20. Tôi đã nói là không, có thời gian để đọc mà. Gia Hân thật sự không hiểu nổi dù Thiên Long anh biết cô không đọc nhưng vẫn kiểm tra. Thôi được tôi sẽ không kiểm tra nữa. Thiên Long nhìn Gia Hân. Thật sao, Gia Hân, vui mừng nhìn Thiên Long, nói vậy ngay từ đầu có phải đỡ mệt hơn không? Nhưng cô phải đứng, trong top 10 toàn trường, Thiên Long môi khẽ cong lên, what, Gia Hân thật sự muốn ngã quỵ xuống ngay lập tức, Thiên Long vừa nói cô phải đứng top 10 toàn trường, thật sự là quá sức của cô, nói cô làm gì cũng được nhưng học tập thì cô, không hứng thú rồi, top 50 cô còn chưa thể lọt vào huống gì anh nói cô phải lọt. Vào top 10 anh đúng là ép người quá đáng mà, tôi sao có thể làm. Được, Gia Hân thật sự không bằng lòng. Sao lại không tôi, sẽ kèm cô học. Thiên Long, chính vì anh kèm, nên càng không thể. Gia Hân, sao lại không thể, tôi đứng nhất toàn trường sao không kèm cô học được. Thiên Long, sao, anh đứng nhất trường á. Gia Hân thật sự bất ngờ khi nghe Thiên Long nói. Lần trước khi nghe, Hoàng Anh nói cậu ta đứng thứ hai toàn trường cô đã khâm phục lắm rồi còn tò mò. Không biết ai đứng nhất không ngờ người đứng nhất trường là Thiên Long. Sao anh ta lại, được may mắn đến thế vừa đẹp trai vừa thông minh lại còn là người kế thừa một tập đoàn lớn, chắc bao nhiêu cái may mắn anh ta hưởng hết. Gia Hân nghĩ, thầm, cô làm gì mà đứng, ngẩn ra đó, tôi nói rồi cô có muốn cũng không đổi được. Thiên Long lạnh giọng, đúng vậy từ trước đến giờ chuyện anh đã quyết thì sẽ không ai làm trái được. Cách chương.